trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 374, Tôn Quyền thưởng thức. Bá Uyên trong tín thư tựa hồ nói qua, chúng cái này tiễn người, không năng lực rút ra, tốt nhất trực tiếp để cho bó mũi tên xuyên qua, nhìn xem bờ bên kia bên trên phát lực rút ra tiễn. Tang phách, Triệu Vân khẽ nhíu mày, hắn nhớ kỹ Lưu Nghị trong tín thư nói qua chuyện này. Một khi ngộ trúng tiễn này lời nói, tốt nhất quay về Nhạc Dương tìm Hoa Đà, bất quá bây giờ là Tào Quân trong hàng tướng lãnh tiễn. Này tựa hồ không liên quan việc của mình. Trương Liêu gặp Tang Phách trực tiếp ngất đi, Tôn Quyền cũng ảm đạm lui về đại doanh, tái chiến tiếp ý nghĩa cũng không lớn, vội vàng để cho người ta nhấc Tang Phách trở lại, thu binh hồi thành. Trên đường đi, Tang Phách không ngừng chảy máu, vô luận như thế nào cũng khó có thể ngừng, giết tương đương Triệu Tử Long tương đương giết hắn. Văn Viễn, báo thù cho ta. Tang Phách sắc mặt đã trở nên tái nhợt, máu tươi không ngừng từ vỡ tan trong mạch máu dũng mãnh tiến ra. Hắn tựa hồ cảm giác được sinh mệnh mình trôi qua, toàn bộ ý thức cũng bắt đầu trở nên ngây ngô không nhẹ đứng lên. Nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình sẽ chết tại dạng này địa phương, tại chiếm cứ thăng thế tình huống dưới, bị Triệu Vân một nhánh tên bắn lén muốn tánh mạng. Cái này khiến Tang Phách rất không cam tâm, máu tươi đã nhuộm đỏ băng ca. Trương Liêu dùng hết biện pháp, nhưng Thủy Chung không thể trợ giúp Tang Phách cầm máu, mang theo vài phần không cam lòng, gắt gao bắt lấy Trương Liêu tay, mang theo vài phần nghỉ tư bên trong, nhìn xem Tang Phách này trắng bệch sắc mặt, Trương Liêu có chút không đành lòng. Hai người đều xem như hàng tướng, với lại cũng là cùng một thời kỳ đầu Tào Tháo, lẫn nhau ở giữa quan hệ không tính kém. Bây giờ gặp Tang Phách chết thảm, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Nắm Tang Phách tay nói, Tuyên Cao yên tâm, không có việc gì, ta đã sai người mời y tượng tới, rất nhanh liền đến, giết tương đương giết. Tang Phách cũng không biết có nghe hay không đến, chỉ là nắm chặt Trương Liêu tay, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, lại nhanh chút, Trương Liêu chỉ có thể thúc giục mọi người mau sớm chạy về trong thành. Đoạn này khoảng cách cũng không tính xa, chỉ là còn chưa tới một nửa. Trương Liêu có thể cảm giác được Tang Phách nắm chặt tay mình bắt đầu thay đổi bất lực đứng lên. Ai tương đương nhìn xem gần ngay trước mắt thành trì, Trương Liêu cước bộ nhưng là chậm lại. Tang Phách hai mắt trợn lên, đã có một thời gian ngắn không hề động qua, đối diện sớm đã nhận được tin tức Mãn Sủng đã mang y tượng tới chuẩn bị cứu giúp, chẳng qua là khi nhìn thấy Tang Phách thời điểm, Mãn Sủng lâm vào yên lặng, cầm Tuyên Cao thi thể thu liễm, sau cuộc chiến chuẩn bị an táng đi. Trương Liêu tùy ý những y tượng đó đi qua bận rộn, nhưng kết quả hắn thấy qua vô số người chết, cũng không chuẩn bị lừa gạt mình, chỉ là đối này nhấc băng ca tướng sĩ phân phó một tiếng về sau, liền giống như Mãn Sủng cùng nhau rời đi. Một trận, nếu tính toán ra, vẫn là Tào Quân chiếm tiện nghi, nhưng Tang Phách cái chết, vì là một trận bịt kín bóng mờ. Đây là lần này Tào Quân cùng Lưu Bị, Tôn Quyền khai chiến đến nay, chết trận vị thứ nhất có phân lượng vũ tướng. Tuyên Cao như thế nào sẽ? Mãn Sủng giống như Trương Liêu trở lại nha thự, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Triệu Vân, Trương Liêu để cho hầu hạ trừ bỏ trên người mình áo giáp. Lưu Bị dưới trướng đại tướng. Mãn Sủng ngạc nhiên nhìn xem Trương Liêu. Lưu Bị nhân mã xuất hiện ở đây. Nói cách khác, Lưu Bị bây giờ còn có dư lực phái người đến giúp Tôn Quyền. Không sai, gật gật đầu. Trương Liêu cau mày nói, lần này Tôn Lưu liên minh, tại quân ta bất lợi. Không đúng, Mãn Sủng lắc lắc đầu nói, Tôn Lưu liên minh bây giờ xác thực đã thành, nhưng nếu nói Tôn Lưu lại lần nữa liên quân lại không có khả năng. Tôn Quyền cùng Lưu Bị ở giữa quan hệ sớm tại lúc trước Tôn Quyền tấn công Kinh Châu lúc đã xuất. Hiện không thể đền bù vết rách, dù là bây giờ lại lần nữa liên thủ. Đó cũng là tất cả đánh tất cả, lẫn nhau ở giữa nhất định cũng là đề phòng lẫn nhau lấy. Lần này Triệu Vân xuất hiện trên chiến trường, khả năng có hắn giải thích, nhưng tuyệt không có khả năng xuất hiện Lưu Bị giống như Tôn Quyền binh mã kết hợp hiện tượng. Ai chủ ai thứ cũng là cái vấn đề lớn. Lưu Bị cùng Tôn Quyền không có khả năng phạm loại này sai lầm. Trương Liêu nghe Mãn Sủng giải thích, cũng cảm thấy có chút không đúng. Lắc đầu, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ cần giữ vững cái này hợp phì chính là. Mặc kệ những thứ này, Trương Liêu quan tâm hơn. Nếu là bắn giết Tang Phách này bó mũi tên, cảm giác bên trên giống như nhà mình công xưởng bên trong nghiên cứu ra được tiễn không sai biệt lắm. Nhưng tựa hồ hiệu quả mạnh hơn, Tang Phách thương thế cũng không chí mạng, cơ hồ là đổ máu lưu chết. Nghĩ đến Tang Phách trước khi chết này tuyệt vọng bộ dáng, Trương Liêu trong lòng có chút tóc chìm. Chuyện này nhất định phải nhanh báo biết Tào Tháo. Loại này tiễn nếu như đại quy mô xuất hiện tại Nam Dương trên chiến trường, phối hợp Lưu Bị quân này cực xa cung tiễn tầm bắn, đối với Tào quân tới nói nhất định cũng là cái tai nạn. Chỉ mong đối phương loại này bó mũi tên cũng không phải là quá nhiều đi. Trương Liêu giờ phút này trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng Nam Dương chiến trường tình huống. Âm phong cuốn theo lấy mưa phùn, bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên tối xuống, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ ngột ngạt bầu không khí, tựa như ấn lộ ra Giang Đông tướng sĩ này trầm thấp tâm tình. Trước đây thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thế như trẻ tre sĩ khuyếu, trước tiên bị Trương Liêu 800 cưỡi thực sự doanh cho phấn vụn nát, bây giờ lại ăn một trận đánh bại, càng là trực tiếp để cho Giang Đông tướng sĩ sĩ khí rơi xuống đến cốc. Làm quân chủ Tôn Quyền, hai độ gặp nạn kinh lịch trải qua, dù là sống sót sau tai nạn, cũng không có để cho Tôn Quyền sinh ra quá nhiều may mắn cảm giác tới. Chúa công, Triệu Vân tướng quân đã tới ngoài trướng. Lăng Thống dậm chân tiến đến, cảm thụ được trong trướng trầm thấp bầu không khí. Đối Tôn Quyền cúi người hành lễ nói, mau mời. Tôn Quyền treo lên tích phân tinh thần, bất kể thế nào nói, người Triệu Vân cũng là đến giúp đỡ, với lại hôm nay cũng xác thực cứu không ít người, riêng là Dược Mã Kiều Đầu, tại Tào quân bên trong tới lui ngang dọc tràng diện, để cho Tôn Quyền sinh lòng yêu tài. Rất nhanh, Triệu Vân tại Lăng Thống chỉ huy dưới tiến đến. Triệu Vân bái kiến Ngô Vương. Triệu Vân đứng ở dưới trướng, đối Tôn Quyền thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Tử Long không cần đa lễ. Tôn Quyền tự mình đứng dậy, đỡ dậy Triệu Vân, mỉm cười nói, hôm nay còn nhiều hơn thua thiệt Tử Long. Nếu không có Tử Long, hôm nay không biết có bao nhiêu Giang Đông tướng sĩ bỏ mạng ở Tào Tặc tay. Trong trướng chúng tướng nghe vậy, trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Lúc này Giang Đông tướng sĩ tâm lý có chút vi diệu. Triệu Vân xác thực ở lúc mấu chốt đứng ra, đồng thời vì là Giang Đông vãn hồi không ít sĩ khí, chí ít nhìn không có để cho Giang Đông bại quá thảm, cũng xác thực cứu không ít Giang Đông tướng sĩ. Nhưng Triệu Vân dù sao cũng là Lưu Bị người. Loại thời điểm này Triệu Vân dù sao cũng hơi cứu thế chủ tư thái. Tại Giang Đông tướng sĩ trong lòng, cất cánh liền đại biểu cho bọn họ Giang Đông hôm nay có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tất cả đều là dựa vào Lưu Bị. Huống hồ, Triệu Vân giết Tào quân có công, nhưng này chút liều chết hộ vệ Tôn Quyền tướng sĩ chẳng lẽ liền không có công lao? Ngô Vương nói quá lời. Triệu Vân lắc lắc đầu nói, Vân tuy nhiên trùng hợp sẽ, hôm nay năng lượng biến nguy thành an, thì là Lăng Thống tướng quân liều chết giết địch, nếu không có Lăng Thống tướng quân kiềm chế, Vân tuy nhiên một người, làm sao có thể đối đầu này ngàn vạn tàu quân? Tôn Quyền cũng kịp phản ứng, mỉm cười gật đầu nói, công tích bọn họ công lao tự nhiên là không thể mạt sát. Nhưng Tử Long công lao nhưng cũng là rõ như ban ngày. Tử Long có gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Giang Đông tướng sĩ hào dũng, Vân rất là khâm phục, không bằng liền cho thêm những chiến đó chết tướng sĩ ra thuộc người nhà một chút đền bù tổn thất. Triệu Vân lắc đầu, Tôn Quyền ban thưởng hắn không muốn, nếu không sau khi trở về khó tránh khỏi có người nói nhàn thoại. Lưu Bị bây giờ thế lực không ngừng khuếch trương, cái này thế lực lớn, muốn phân quyền người tự nhiên cũng liền nhiều. Lấy Triệu Vân địa vị hôm nay, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối ngấp nghé. Triệu Vân tin tưởng Lưu Bị sẽ không bởi vì Sàm Ngôn mà lạnh nhạt chính mình. Nhưng hắn cũng không muốn cỡ nào gây chuyện. Tôn Quyền tâm tư, Triệu Vân bao nhiêu có thể nhìn ra. Tử Long chẳng những đảm phách hơn người, càng lòng mang nhân nghĩa, khiến cho người khâm phục. Tôn Quyền có chút tiếc nuối. Triệu Vân đại công vô tư biểu hiện, cũng hoàn toàn chứng minh Triệu Vân rất khó bị đào tới. Triệu Vân khẽ vuốt cằm, không có nói tiếp, nhưng Tôn Quyền hiển nhiên cũng không có như này tùy tiện liền sẽ từ bỏ. Hắn đối với Triệu Vân là thật yêu thích, cũng không phải là chỉ là Triệu Vân võ nghệ. Bản sự bên trên tạm dừng không nói, chỉ nói cái này ở chung cảm giác. Triệu Vân cho người ta cảm giác có thể mạnh hơn Quan Vũ quá nhiều. Không chỉ là Tôn Quyền, Giang Đông một đám tướng lĩnh đối với Triệu Vân cảm nhận cũng đều không tệ. Riêng là Lăng Thống, đối với Triệu Vân càng là có chút bội phục, mà Triệu Vân bản thân cũng là thuộc về loại kia rất khó để cho người ta sinh ra ác cảm người. So với Quan Vũ mà nói, Triệu Vân dạng này tướng lĩnh nếu mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ được hoan nghênh. Sau đó mấy ngày, Tôn Quyền một bên tập hợp lại, chuẩn bị lại công hợp phí. Hậu phương Đồ Quân Nhu cũng tại Đinh Phụng Đốc vận dưới không ngừng bị đưa tới. Liên tiếp hai cầm tại Trương Liêu trong tay ăn thiệt thòi. Tôn Quyền cũng coi như nhận thức đến năng lực chính mình bên trên không đủ. Tại hành quân tác chiến phương diện này, đúng là giảng thiên phú, bỏ qua khúc mắc Tôn Quyền, đem quân vụ hoàn toàn buông tay giao cho Lữ Mông cùng Cam Ninh tới đón. Mà Tôn Quyền mấy ngày nay xác thực ưa thích lôi kéo Triệu Vân đàm luận lý tưởng. Đàm thiên dưới, càng là 305 lúc thiết yến khoản đãi, nếu không có Triệu Vân lấy lễ pháp làm lý do cự tuyệt. Tôn Quyền thật có lòng lôi kéo Triệu Vân cùng giường mà ngủ. Cái này lễ ngộ, tại Tôn Quyền chính trị kiếp sống bên trong, nhưng nói là gần như không tồn tại, bao nhiêu cũng làm cho Triệu Vân rước lấy không ít ghen tị và chỉ trích. Bất quá dưới mắt Triệu Vân thân phận vẫn là Giang Đông ân nhân. Tăng thêm Tôn Quyền kéo long lòng quá rõ ràng, mọi người cũng không dễ công khai đi tiếp xúc Tôn Quyền lông mày. Nhưng vụng trộm, dù sao cũng hơi chỉ trích, Tôn Quyền đối với Triệu Vân thái độ, không khỏi tốt quá phận chút. Giang Đông tướng sĩ tâm lý trong khoảng thời gian này tại các lộ tướng lĩnh dẫn đạo dưới. Trong lòng đều kìm nén một hơi, không khỏi rượu thua liền hai trận, khẳng định biệt khuất. Cái này khiến trong lòng bọn họ đối với Trương Liêu, đối với tào quân này cố hận ý. Tại cỗ này biệt khuất cảm giác dành dụng cùng các lộ tướng lĩnh dẫn đạo dưới. Sĩ khí tại từng chút một quay lại, theo Đinh Phụng Đốc vận công thành khí giới không ngừng bị vận chuyển lên bờ. Tôn Quyền cũng hạ mệnh lệnh chuẩn bị lại lần nữa tấn công hợp phì. Cỗ này dành dụng ở trong lòng khí cũng đang không ngừng kéo lên. Đi tại Giang Đông quân trong đại doanh, có thể rõ ràng cảm giác được phần này biến hóa. Trước đó suy sụp tinh thần cùng kém cháo cũng tại cái này lặng yên không một tiếng động bên trong bị chuyển hóa làm xu thế phá địch quân động lực. Điểm này tới nói, Lữ Mông Cam Ninh những người này năng lực chính là phóng nhãn thiên hạ, cũng tuyệt đối coi là số ít này một túm. Sau cùng một nhóm công thành khí giới bị đưa tới, Lữ Mông đi vào Tôn Quyền trong chướng, đối đang cùng Triệu Vân thảo luận kỵ chiến. Tôn Quyền khom người nói: "Chúa công, công thành khí giới, lương thảo đồ quân nhu đã chuẩn bị sẵn sàng, bề tôi mời chúa công hạ lệnh, kỳ hạn phát binh, tấn công Hợp Phi." Tôn Quyền nghe vậy nhìn về phía Triệu Vân cười nói: "Tử Long có thể nguyện vọng theo cô đi quan chiến, để cho Triệu Vân mang binh đánh giặc là không thể nào. Dù sao Triệu Vân là Lưu Bị tướng lĩnh, lại xem trọng, tại thành công đem Triệu Vân đào được phía bên mình trước khi đến. Tôn Quyền cũng không có khả năng để đó Giang Đông tướng lĩnh không cần mà dùng Triệu Vân. Chỉ là mời Triệu Vân quan chiến, đồng thời cũng coi như tìm cho mình cái hợp cách hộ vệ. Dù sao bị Trương Liêu đuổi theo chém vào trí nhớ đến bây giờ vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không muốn lại thể nghiệm một lần. Triệu Vân lần này tới con mắt, cũng là cam đoan Tôn Quyền có thể công phá Hợp Phì. Bây giờ tất nhiên Tôn Quyền quyết định xuất binh, Triệu Vân tự nhiên là quan chiến, cũng có thể cho Tôn Quyền xách một chút ý kiến." Lập tức mỉm cười nói: "Ngô Vương muốn mời, Vân An dám không theo?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."